Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Có lẽ cứ sống đơn giản như vậy cũng khá tốt. Đột nhiên, cô lại muốn thừa sự sủng ái của Điền Quốc Gia đối với Huyên Huyên. Cô nhìn thấy trong mắt và ghi nhớ trong lòng, đối xử với con gái ruột của mình cũng chính là như vậy. Cắt táo đã gọt vỏ thành từng miếng, bày lên đĩa rồi đưa cho Điền Quốc Gia và Huyên Huyên. Môi trường và khí hậu Tân Hải ấm hơn thành phố S một chút, cho nên hay là đi Tân Hải dưỡng chân đi, được không? Ngẩng đầu lên, Diệp Giai Nhi nói với Điền Quốc Gia. Không sao, tôi sẽ ở thành phố S dưỡng chân, cậu đưa Huyên Huyên về Tân Hải được rồi. Điền Quốc Gia gắp một quả táo bỏ vào miệng Huyên Huyên. Vừa mở miệng, Diệp Giai Nhi đã thốt ra những lời vô cùng mạnh mẽ. Không được, cậu nhất định phải trở về Tân Hải với chúng tôi. Trong lòng cô đang nghĩ gì, Điền Quốc Gia làm sao có thể không rõ. Anh đưa cái đĩa trong tay cho Huyên Huyên, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn Diệp Giai Nhi. Giai Nhi, cậu không cần cảm thấy áy náy với tôi, chỉ cần tôi gặp chuyện như vậy xảy ra, cho dù không phải Huyên Huyên, tôi cũng sẽ lao tới cứu, cậu hiểu chứ? Anh ta không muốn cô có áy náy, trong thâm tâm anh ta từ lâu đã coi Huyên Huyên như con gái ruột của mình, bà cứu con gái là chuyện đương nhiên. Tôi hiểu, nhưng cho dù không phải vì Huyên Huyên, tôi vẫn sẽ chăm sóc cậu, bởi vì trong lòng Huyên Huyên, anh đã là ba của con bé từ lâu rồi. Lời nói được nói ra rất chậm rãi, Diệp Giai Nhi nói, từng chữ một. Câu nói này chắc chắn làm cho trái tim của Điền Quốc Gia cảm động, nhưng anh ta vẫn từ chối. Giai Nhi, cậu nên đưa Huyên Huyên đi đi, tôi ở lại thành phố S là được rồi, hơn nữa công việc của tôi cũng ở đây. Chân của cậu tạm thời chưa hồi phục được, làm sao mà làm việc. Diệp Giai Nhi nhíu mày, tính tình của Điền Quốc Gia quả nhiên cũng rất cứng đầu. Công việc chạy thì đương nhiên không được, nhưng vẫn có thể phân tích vụ án. Không tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, cô trực tiếp nói thẳng. Cậu biết tính của tôi là như thế nào rồi đó, chỉ cần đã là quyết định thì sẽ không thay đổi. Huyên Huyên không hiểu gì cũng ngẩng đầu lên, cái miệng còn nhỏ còn đang nhai táo, giọng nói trẻ con không rõ chữ. Chú Điền không muốn đi cùng mẹ và cháu sao? Không phải, Điền Quốc Gia nhìn cô bé đầy sùng nịch. Vậy có phải do cháu làm chân chú Điền không cử động được nữa, cho nên chú Điền không thích cháu nữa? Chớp chớp đôi mắt nhỏ, Huyên Huyên rất nghiêm túc hỏi. Chú Điền làm sao lại không thích Huyên Huyên chứ, nghĩ nhiều rồi đó. Anh ta vươn tay nhéo nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của cô bé. Nước mắt lưng tròng, cái miệng nhỏ nhắn của Huyên Huyên bĩu lên, đã nhuốm lên vài ý khóc. Chú Điền nói dối, chú Điền nhất định là không thích cháu. Khi con bé khóc, mắt và mũi luôn đỏ hoe, đôi vai bé nhỏ cũng giật giật nghẹn ngào như một chú thỏ con bị bỏ rơi. Điều Điền Quốc Gia không muốn nhìn thấy nhất là cô bé nhỏ này khóc lúc này, nhìn cô bé nhỏ khóc anh ta không ngừng dỗ dành. Huyên Huyên mặc kệ anh, vừa khóc hai bàn tay nhỏ bé vừa lau nước mắt khóc rất thương tâm. Chú Điền nhất định không thích cháu nữa. Cháu cũng không thích chú Điền nữa, không bao giờ thích nữa. Cách chương.